Wealth of America in Vietnamese. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ ba, ngày 31 tháng 1 năm 2012, và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hoa Kỳ cho rằng Liên Hiệp Quốc phải có hành động về Syria, trong khi Nga nói Damascus đồng ý đàm phán ở Moscow. She is going to send a very clear message that we support the Syrian people. We stand with you. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Nhưng trước hết, Chu Nguyên và Huy Phương tóm lược các tin quan trọng khác. Tổng thống Obama xác nhận các cuộc không kích của máy bay không người lái tại Pakistan. Cử tri Florida, Hoa Kỳ đang tham gia bầu cử sơ bộ. Tổ chức theo dõi hạt nhân của Liên Hiệp Quốc chấp thuận các cuộc thử nghiệm hạt nhân của Nhật Bản. Sản lượng công nghiệp của Nhật tăng 4% trong tháng 12. Việt Nam vắng mặt trong cuộc tập trận của Hải quân Ấn Độ trong tuần này. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật về Syria. Hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tuyên bố Liên Hiệp Quốc phải có hành động để chấm dứt điều bà gọi là những cuộc tấn công bạo tàn nhắm vào dân chúng trong nước. Nga chống lại hành động của Liên Hiệp Quốc và nói chính phủ ở Damascus đã đồng ý về các cuộc đàm phán ở Moscow. Từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, thông tín viên VOA Scott Stearns ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Trương trình bày. Trong một thông cáo bằng văn bản, Ngoại trưởng Clinton nói rằng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc phải khẳng định rõ với chính quyền ở Syria là cộng đồng quốc tế coi các hành động của Syria là một mối đe dọa cho hòa bình và an ninh. Bà Clinton đến trụ sở Liên Hiệp Quốc ngày hôm nay để hậu thuẫn cho một nghị quyết của Liên đoàn Ả Rập phản đối Tổng thống Bashar al-Assad, bởi vì theo bà Clinton thì chính phủ càng cản đường trong cuộc chuyển tiếp hòa bình càng lâu chừng nào thì mối lo ngại càng lớn về tình hình bất ổn leo thang và tràn ra khắp khu vực. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ bà Victoria Nuland nói Ngoại trưởng Clinton đến trụ sở Liên Hiệp Quốc để cùng với các đối tác Pháp và Anh tiến hành một cuộc thảo luận mà bà mô tả là mạnh mẽ về nghị quyết đối với Syria. She is going to send a very clear message that we support the Syrian people. We stand with you. Bà Clinton sẽ chuyển đi một thông điệp rất rõ ràng rằng chúng tôi ủng hộ nhân dân Syria. Chúng tôi đứng về phía các bạn. Chúng tôi binh vực các bạn trong hy vọng và ước nguyện về một tương lai tốt đẹp hơn, dân chủ hơn. Nhưng đầu tiên và trên hết, bạo lực sẽ phải chấm dứt. Giới hoạt động đối lập ở Syria cho biết là binh sĩ chính phủ đã chiếm lại quyền kiểm soát nhiều khu vực ở ngoài ô Damascus trong một cuộc giao tranh ác liệt với phe nổi loạn đã tham gia cuộc nổi dậy chống lại Tổng thống Assad kéo dài 10 tháng này. Phát ngôn viên Nuland nói rằng việc các quan sát viên của Liên đoàn Ả Rập rút đi đã mở đường cho nhiều vụ tàn sát hơn. Các quan sát viên này đã bị chính phủ Syria ngăn không cho thực hiện đầy đủ sứ mạng của họ. We are gravely concerned that as these Arab League monitors have pulled out, the Syrian regime has taken this as an excuse to just. Chúng tôi hết sức lo ngại rằng trong khi các quan sát viên của Liên đoàn Ả Rập đã rút đi và chế độ Syria đã viện vào cớ này để mặc sức hành động theo những đường lối khủng khiếp nhắm vào những người dân vô tội. Nga và Trung Quốc phản đối hành động của Liên Hiệp Quốc về vấn đề Syria và Nga kêu gọi thực hiện một cuộc đối thoại toàn quốc để chấm dứt vụ khủng hoảng chính trị. Bộ Ngoại giao Nga ngày hôm qua tuyên bố Damascus đã đồng ý gửi một phái đoàn đến Moscow để đàm phán với giới hoạt động của phe đối lập. Một thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga nói rằng Nga hy vọng là các đại diện của phe đối lập cũng sẽ đồng ý tham dự, nhưng các thành viên kỳ cựu trong Hội đồng Quốc gia Syria đã bác bỏ ý kiến đó. Chuyên gia phân tích Maru Innocen thuộc nhóm khảo cứu viện Cato ở Washington nói, lời kêu gọi đàm phán ở Moscow của Nga nhằm mục đích làm suy yếu động năng của hành động của NATO. So this is sort of a way for Russia to have a stake in the game, but also sort of hedge against a lot of the criticism and backlash it's been having from the West. Đây đại loại là một cách để Nga dự phần vào trò chơi, nhưng cũng là một hình thức rào cản chống lại nhiều lời chỉ trích và đả kích mà Nga đã nhận được từ phương Tây. Chuyên gia về Trung Đông, ông Steve Heidemann của Học viện Hòa bình Hoa Kỳ, nói rằng có mối quan ngại sâu xa tại Moscow cho rằng sự sụp đổ của chính phủ ở Damascus sẽ làm suy yếu thế đứng của Nga trong khu vực. If the regime were to change and Syria were to move in a more pro-Western direction, I think the Russians would view that as nếu chế độ thay đổi và Syria đi theo một đường hướng thân Tây phương hơn, tôi nghĩ phía Nga sẽ coi đó như là một cú đánh vào vị thế chiến lược của họ trong khu vực. Do đó, một trong những điều mà Hoa Kỳ có thể làm là đưa ra những bảo đảm với phía Nga rằng cho dù có diễn ra một tiến trình chuyển đổi chế độ ở Syria, họ sẽ không bị gạt ra ngoài lề. Khi được hỏi về kế hoạch của Nga đối với các cuộc đàm phán của Syria tại Moscow, nữ phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bà Victoria Nuland, nói rằng ưu tiên hàng đầu phải là chấm dứt giao tranh. Again, there have been plenty of talks outside Syria over the last few months. It's very difficult to see how you address. Một lần nữa, đã có nhiều lời bàn tán bên ngoài Syria trong mấy tháng qua. Rất khó có thể thấy được ta sẽ giải quyết ra sao những mối hiểm nguy thực sự và những mối lo ngại thực sự, trừ phi và cho đến khi nào bạo lực kết thúc. Đứng trước mối đe dọa là Nga có thể dùng quyền phủ quyết về hành động của Liên Hiệp Quốc ở Syria, một nhà ngoại giao kỳ cựu của Hoa Kỳ nói rằng đã đến lúc người Nga phải quyết định là liệu họ có tiếp tục bao che cho loại hành động như thế này hay không, một hành động mà Liên Hiệp Quốc ước tính đã gây tử vong cho hơn 5.000 người. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã minh vực cho việc sử dụng máy bay không người lái trong các cuộc tấn công tại Pakistan mà các giới chức Mỹ chưa bao giờ công khai thừa nhận trước đây. Lên tiếng trong một cuộc thảo luận trực tuyến trên mạng ngày hôm qua, ông Obama nói rằng các cuộc tấn công của máy bay không người lái được thực hiện để nhắm vào Al-Qaeda và các nhóm liên kết với họ. Và ông cho biết nhiều vụ tấn công được thực hiện trong khu vực bộ tộc do chính phủ liên bang quản lý ở Pakistan. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng các hoạt động của máy bay không người lái được sử dụng cho các cuộc tấn công rất chính xác. Ông Obama cho biết Hoa Kỳ không cho phép thực hiện các cuộc tấn công một cách tùy tiện, mà phải tập trung vào những tên khủng bố đang hoạt động tại những khu vực khó tiếp cận. Trước khi Tổng thống Obama đưa ra các nhận định ngày hôm qua, các giới chức Mỹ chưa bao giờ xác nhận các cuộc tấn công phi đạo nhắm vào các phần tử chủ chiến trong khu vực bộ tộc của Pakistan. Nhưng họ đã xác nhận mà không nêu danh tánh những vụ tấn công đó với nhiều cơ quan truyền thông. Pakistan đã công khai lên án các cuộc tấn công của máy bay không người lái là vi phạm chủ quyền của nước này. Nhưng nhiều người tin rằng các cuộc tấn công vừa kể được thực hiện với sự trợ giúp của cơ quan tình báo Pakistan. Cử tri đảng Cộng hòa trong tiểu bang Florida của Mỹ hôm nay tham gia cuộc bầu cử sơ bộ, được xem là quan trọng cho cuộc đua để được đảng này đề cử ra tranh chức tổng thống. Một cuộc thăm dò những người rất có thể đi bầu cho thấy ông Mitt Romney, nhà triệu phú cựu thống đốc bang Massachusetts, nhận được hơn 14 điểm so với đối thủ sát gần nhất hiện nay của ông là cựu chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich. Vì Florida cho phép cử tri có thể đi bầu sớm, cho nên kết quả của 600.000 người thuộc diện này cho thấy có nhiều người đã bỏ phiếu cho ông Romney. Các nhà phân tích nói rằng kết quả tại Florida sẽ ảnh hưởng lớn đến chuyện ai sẽ ra cạnh tranh với Tổng thống Obama vào tháng 11. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Duy Ái xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải trong ngày hôm nay. Việt Nam vắng mặt trong các cuộc tập trận của Hải quân Ấn Độ trong tuần này. Bản tin hôm thứ Hai của tờ The Times of India cho biết là trong số 13 nước tham gia cuộc thao dượt có tên là Milan ở quần đảo Andaman và Nicobar hồi năm ngoái, chỉ có Việt Nam là không đến dự trong năm nay. Bản tin không nói gì về lý do của việc này. Tuy nhiên, tin của Tân Hoa Xã đánh đi từ New Delhi hôm thứ Ba cho biết, cuộc thao dượt 6 ngày của Hải quân Ấn Độ bắt đầu từ ngày thứ Tư, có sự tham gia của các chiến hạm và các phái đoàn đến từ 14 nước Á Châu-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, trong đó có Việt Nam. Theo Tân Hoa Xã, thì các nước tham gia gồm có Australia, Bangladesh, Brunei, Philippines, Miến Điện, Thái Lan, Indonesia, Sri Lanka, Singapore, Việt Nam, Malaysia, Maldives, quần đảo Seychelles và Mauritius. Các giới chức quân đội Ấn Độ cho biết cuộc tập trận Milan trên cơ bản là một cuộc tụ họp 2 năm một lần của các lực lượng hải quân Á Châu-Thái Bình Dương do Ấn Độ đứng ra tổ chức với mục đích tăng cường tình hữu nghị, gia tăng khả năng hoạt động chung và chia sẻ quan điểm về các vấn đề hải dương. Cuộc thao dượt bắt đầu từ năm 1995 với hải quân của 4 nước, giờ đây đã tăng lên tới 14 nước. Lượng gạo xuất khẩu của Miến Điện dự kiến sẽ tăng hơn gấp đôi trong năm nay, làm gia tăng sự cạnh tranh với các nước Thái Lan, Việt Nam và Ấn Độ. Bản tin hôm thứ Ba của Bloomberg trích lời các giới chức của Hiệp hội Công nghiệp Lúa Gạo Miến Điện cho biết là trong năm 2012, Miến Điện có thể bán ra nước ngoài 1,5 triệu tấn gạo và con số này có thể tăng tới 2 triệu tấn trong năm 2013 và 3 triệu tấn vào năm 2015. Trong năm vừa qua, thì quốc gia vừa bắt đầu thực hiện nhiều biện pháp cải cách chính trị và kinh tế này đã xuất khẩu được 700.000 tấn gạo. Trong khi đó, bản tin hôm thứ Hai của Bloomberg nói rằng lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam là nước xuất khẩu gạo nhiều hàng thứ nhì thế giới sau Thái Lan, có thể đạt mức 400.000 tấn trong tháng 1 năm nay, tức là thấp hơn 25% so với một năm trước đây. Bài báo trích dẫn một bản báo cáo hàng tháng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cho biết rằng tuy giá xuất khẩu đã giảm chút đỉnh so với tháng 12, nhưng các công ty của Việt Nam hiện nay chưa ký được nhiều hợp đồng bởi vì giá của Việt Nam cao hơn giá của các nước xuất khẩu khác như Ấn Độ và Pakistan. Theo tin của tờ Thời báo Kinh tế, thì ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam, cho biết rằng Việt Nam có thể xuất khẩu chừng 1,1 triệu tấn gạo trong quý đầu của năm nay, tức là giảm đáng kể so với con số hơn 1,8 triệu tấn của cùng thời gian này năm ngoái. Cảnh sát Việt Nam đã bắt giữ một thanh niên vận chuyển 10 kg vàng nhập lậu. Hãng thông tấn Đức hôm thứ Ba trích thuật tin tức báo chí Việt Nam nói rằng người thanh niên 26 tuổi tên là Đặng Minh Tuấn đã bị bắt tại Hà Nội hôm thứ Hai trong lúc vừa từ Nghệ An tới nơi. Nhà chức trách đã phát giác trong túi của nghi can này 10 kg vàng trị giá chừng 12 tỷ đồng cùng với một số ngoại tệ. Thanh niên này cho biết là anh đã được thuê với tiền công là 1 triệu đồng để đưa số vàng này từ Nghệ An ra Hà Nội. Cảnh sát nói rằng số vàng này nhập lậu từ nước ngoài. Vì giá trị tiền đồng bị suy yếu và lạm phát lên tới 18%, nên nhiều người Việt Nam không muốn giữ tiền đồng, dẫn tới tình trạng vàng và ngoại tệ được mua bán trên thị trường chợ đen. Giá vàng ở Việt Nam hiện nay cao hơn giá trung bình trên thị trường thế giới, khoảng $100 một lượng. Ban Việt ngữ đài VOA có chuyên mục Hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục Hỏi đáp y học của trang web đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, tất cả các thành viên của Liên hiệp châu Âu ngoại trừ 2 nước đã đồng ý với các quy định mới về tài chính được lập ra nhằm bảo đảm sẽ không xảy ra một vụ khủng hoảng nợ trong khu vực nữa và để tái lập sự tin tưởng trong thị trường tài chính. Từ Brussels, nơi diễn ra cuộc họp thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu, thông tín viên Al Passin của đài VOA gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày. 27 nhà lãnh đạo của các chính phủ thuộc Liên hiệp châu Âu đến Brussels để chung quyết một thỏa thuận được gọi là Hiệp ước Tài chánh, nhằm tránh các cuộc khủng hoảng trong tương lai và tìm ra phương hướng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhằm kéo các nước thành viên ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay. Thỏa ước đặt ra những quy định nghiêm ngặt đối với ngân sách của các chính phủ được 25 nhà lãnh đạo thông qua và sẽ được ký kết vào tháng 3. Anh Quốc và Cộng hòa Czech không tham gia thỏa ước. Anh nói rằng hiệp ước này lấy đi nhiều quyền hạn mà Anh cần phải có để điều hành nền kinh tế của nước họ. Các nhà lãnh đạo châu Âu từng là mục tiêu chỉ trích là đã không hành động đủ nhanh để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ và tình trạng suy thoái kinh tế đi kèm theo đó. Nhưng Chủ tịch Quỹ hội châu Âu, ông José Manuel Barroso nói rằng nỗ lực của châu lục đang đi đúng hướng. We have a strategy and we are staying the course. Chúng tôi có một chiến lược và chúng tôi giữ vững chiến lược đó. Đồng sự của ông Barroso là Chủ tịch Hội đồng châu Âu, ông Van Rompuy nói rằng ông không lo ngại về hai nước không tham gia và nói rằng 17 nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu và các nước cùng có quan tâm khác có đủ khả năng để giải quyết các vấn đề, ngay cả nếu Liên hiệp châu Âu không thống nhất với nhau về chiến lược. With this treaty, we maintain as much as possible the unity. Với hiệp ước này, chúng tôi duy trì được sự thống nhất trong Liên hiệp đến mức tối đa, tính tới sự kiện là những nước có một chỉ thể chung, có khả năng phải đối phó với những vấn đề có liên quan đến chỉ thể của họ. Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng tiến hành một số biện pháp được lập ra nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế, phát động các chương trình trợ giúp cho các doanh nghiệp nhỏ và tạo công ăn việc làm, nhất là cho giới trẻ. Nhưng họ thừa nhận nỗ lực này đang gặp khó khăn vào thời điểm hầu hết các nước đều không có đủ tiền để trực tiếp tạo ra công ăn việc làm hoặc kích thích tăng trưởng kinh tế. Người đứng đầu tổ chức nghiên cứu có trụ sở ở Brussels mang tên Bạn hữu của châu Âu, ông Gilles Merritt nói rằng các nhà lãnh đạo châu Âu và nhân dân của họ vẫn chưa đối mặt đúng mực với những thách thức cơ bản đang đối diện với họ. I don't think they've got very good marks from anybody. We all know Europe has been living. Tôi không nghĩ rằng họ đạt được những điểm thực sự thuyết phục. Tất cả chúng ta đều biết rằng châu Âu đang chi tiêu vượt khỏi túi tiền của mình, cần phải có một hình thức tái cơ cấu triệt để đối với xã hội châu Âu. Tất cả chúng ta đều biết như vậy. Vấn đề là chúng ta không biết là làm như thế nào. Ông Merritt nói rằng các nước châu Âu không còn đủ phương tiện để tiếp tục các chương trình xã hội hào phóng mà họ cung cấp cho nhân dân của họ. Nhưng cắt bớt chi tiêu hoặc giảm thiểu hay loại bỏ hẳn các chương trình đó làm mất lòng dân chúng rất nhiều. Hội nghị thượng đỉnh hôm qua diễn ra cùng lúc với cuộc tổng đình công ở Bỉ, được tổ chức nhằm phản đối các kế hoạch kiểm ước của chính phủ. Ông Merritt nói rằng sẽ còn thêm những diễn biến như vậy mà ông gọi là sự hờn dỗi của xã hội đang chờ xảy ra trong lúc châu Âu đứng trước một mùa hè tăng trưởng chậm hoặc suy thoái. Trong khi đó, một trong các nền kinh tế đang gặp khó khăn nhiều nhất tại châu Âu là Hy Lạp, đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận với các nhà cho vay để tái cơ cấu các khoản nợ của nước này và miễn trừ một phần nợ. Một thỏa thuận được trông đợi sẽ hình thành trong vài ngày tới, mặc dù các nhà lãnh đạo Hy Lạp bác bỏ đề nghị của các giới chức Liên hiệp châu Âu là nước này từ bỏ quyền phủ quyết của họ về các quyết định ngân sách trong tương lai. Một giới chức hàng đầu trong khu vực Tây Tạng do Trung Quốc kiểm soát đã ra lệnh gia tăng việc giám sát các tu viện Phật giáo. Rõ ràng là để ngăn ngừa các cuộc biểu tình phản đối chính phủ của người Tây Tạng lan rộng sang khu vực lân cận trong tỉnh Tứ Xuyên. Ông Tề Trát La, người lãnh đạo Đảng Cộng sản tại thủ đô Lhasa của Tây Tạng, được giới truyền thông nhà nước trích thuật hôm nay, cho biết các giới chức phải bảo quản tình trạng ổn định tại các đền thờ và các tu viện Tây Tạng. Ông nói rằng giới hữu trách phải tấn công mạnh vào cái mà ông gọi là các hoạt động tội phạm và ly khai của những người trung thành với Đức Đạt Lai Lama, và nói rằng không để xảy ra thậm chí cả một sự cố nhỏ. Ông Tề đã đưa ra phát biểu vừa kể trong một chuyến đi thanh tra các cơ sở an ninh dọc theo một con đường chính nối liền thủ đô Tây Tạng với tỉnh Tứ Xuyên. Những người có mặt tại chỗ và các tổ chức người Tây Tạng lưu vong cho biết có 7 người biểu tình bị thiệt mạng ở Tứ Xuyên hồi tuần trước khi cảnh sát Trung Quốc nổ súng vào người chống đối trong 3 vụ khác nhau. Chính phủ hy vọng phong trào chống đối là thách thức lớn nhất cho công cuộc cai trị của họ tại Tây Tạng trong vài năm nay sẽ không lan sang Tây Tạng và đã ra lệnh tăng cường an ninh dọc theo các xa lộ để ngăn chặn những kẻ gây rối tiến vào khu vực này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đòi thả ngay tức khắc 29 công nhân Trung Quốc vẫn chưa được thả sau khi bị phiến quân miền Nam Sudan bắt cóc hôm thứ Bảy tuần trước. Ông Lưu Vị Dân, phát ngôn viên của bộ này hôm nay nói rằng một nhóm giới chức Trung Quốc đã được gửi đến Sudan để giúp trả tự do cho các công nhân vẫn còn bị giữ. Các công nhân ngành xây dựng của Trung Quốc bị bắt cóc khi phiến quân trong bang South Kordofan của Sudan tấn công vào công trường của họ. Tân Hoa Xã của Trung Quốc nói rằng có 29 người Trung Quốc bị cầm giữ và 18 người khác trốn thoát. Các giới chức Trung Quốc nói rằng quân đội Sudan đã truy tìm và di chuyển đến nơi an toàn cho 17 công nhân trốn thoát, nhưng một người vẫn chưa tìm ra. Các vụ bắt cóc có thể ảnh hưởng xấu đến quan hệ giữa Sudan và Trung Quốc, đồng minh lớn nhất và là khách hàng mua dầu nhiều nhất của Sudan. Quay sang Nhật Bản thì cơ quan nguyên tử năng Liên Hiệp Quốc IAEA đã chấp nhận kế hoạch của chính phủ Nhật Bản để đánh giá sự an toàn của các nhà máy điện hạt nhân của họ. Cơ quan nguyên tử năng quốc tế hôm nay đã chuyển giao kết quả của chuyến đi thăm tìm hiểu sự thực, kéo dài một tuần lễ của các giới chức IAEA cho các giới chức của cơ quan giám sát an toàn hạt nhân của Nhật, là cơ quan an toàn công nghiệp và hạt nhân. Phái đoàn 10 thành viên của IAEA đã thảo luận về kế hoạch của chính phủ Nhật xúc tiến các cuộc thử nghiệm về sức bền của các nhà máy hạt nhân và đi thăm nhà máy Ohi trong khu vực Fukui. Nhật Bản đã ra lệnh thực hiện các cuộc thử nghiệm để xác định xem liệu các cơ sở hạt nhân có chịu đựng được các thảm họa thiên tai đã làm tê liệt nhà máy điện hạt nhân ở Fukushima hồi năm ngoái hay không. Phái đoàn IAEA khuyến cáo giới hữu trách Nhật phải mở các cuộc họp với cộng đồng cư ngụ gần các nhà máy điện hạt nhân để thảo luận kết quả của các cuộc thử nghiệm sức bền này. Sản lượng công nghiệp của Nhật Bản trong tháng 12 ngoi lên lại nhiều hơn dự kiến vì các công ty phải tăng mức sản xuất để bù đắp cho số sản phẩm bị thiếu hụt do nạn lụt lớn ở Thái Lan. Các con số do nhà chức trách Nhật công bố hôm nay cho thấy mức sản xuất của các nhà máy tăng 4% so với tháng 11, là tháng mà ngành sản xuất bị giảm đi vì các dây chuyền cung ứng bên Thái Lan bị gián đoạn do trận lụt lớn nhất từ 70 năm qua. Bộ Công Thương Nhật Bản nói rằng sự phục hồi này có được là nhờ ngành chế tạo ô tô và phụ tùng điện tử tăng mức sản xuất. Các nhà sản xuất được thăm dò nói rằng họ nghĩ là sản lượng nông nghiệp sẽ tiếp tục ngoi lên lại vào khoảng 2,5% trong tháng Giêng và 1,2% trong tháng 2. Một số nhà phân tích cho rằng các con số đáng khích lệ này có thể chỉ là tạm thời và ngành xuất khẩu của Nhật tiếp tục bị ảnh hưởng do đồng yen đang có giá và số cầu bên ngoài Nhật Bản đang ở mức yếu kém. Tổng thống Thein Sein của Miến Điện nói rằng chính phủ của ông cam kết đưa đất nước tiến tới một nền dân chủ lành mạnh sau nhiều thập niên nằm dưới quyền cai trị của quân đội. Ông Thein Sein đã đưa ra lời cam kết hôm qua trong một dạ tiệc chính thức tại Singapore và trong một cuộc phỏng vấn của tờ Straits Times của cấp quốc gia thành phố này. Chính phủ dân sự Miến Điện được quân đội hậu thuẫn đã thực hiện một loạt những cải cách chính trị ngoạn mục kể từ khi nhậm chức hồi tháng 3 năm ngoái, trong đó có việc phóng thích hàng trăm tù nhân chính trị, mở các cuộc hòa đàm với phiến quân sắc tộc và cho báo chí nhiều quyền tự do hơn. Ông Thein Sein đến Singapore hôm Chủ nhật, có phái đoàn các lãnh đạo doanh nghiệp và các bộ trưởng kinh tế tháp tùng. Tổng thống Đài Loan ông Ma Ying-jeou đã đưa một người có kinh nghiệm về quản lý tài chính lên làm thủ tướng, một động thái nhằm đưa Đài Loan lướt qua giai đoạn khó khăn của nền kinh tế toàn cầu hiện nay. Ông Trần Sung, hiện đang là phó thủ tướng, sẽ thay ông Ngô Đôn Nghĩa, vừa được bầu làm phó tổng thống trước đây trong tháng khi đứng chung liên danh với ông Ma Ying-jeou. Ông Trần Sung trước đây là người đứng đầu Ủy ban Giám sát Tài chính của Đài Loan. Trong tư cách là thủ tướng, ông sẽ đi theo chính sách của Tổng thống Ma Ying-jeou là có quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn với Hoa Lục. Tân thủ tướng đã chỉ định Bộ trưởng Nội vụ Giang Nghi Hoa làm phó thủ tướng cho ông. Theo trông đợi, tân chính phủ Đài Loan sẽ tuyên thệ nhậm chức vào tuần tới. Một tổ chức nhân quyền Nam Triều Tiên cho biết, dường như Trung Quốc đã phân phối nhiều số lượng thực phẩm viện trợ cho Bắc Triều Tiên hồi đầu tháng này. Ông Do Hyun, đại diện của Liên minh các công dân tại Seoul của tổ chức nhân quyền cho những người Bắc Triều Tiên bị bắt cóc và tị nạn, cho biết Trung Quốc đã chở gạo và có thể là các phẩm vật trợ giúp khác tới cho chế độ cô lập này khoảng 10 ngày trước Tết âm lịch. Hôm nay, tổ chức vừa kể đã công bố những hình ảnh mà họ nói rằng được các thành viên chụp tại các trạm hải quan ở Đồ Môn, phía biên giới Trung Quốc. Những hình ảnh mà ông Đô cho biết chụp hôm 12 tháng Giêng, cho thấy một đoàn xe tải nặng 30 tấn chất đầy gạo đang chờ để tiến vào Bắc Triều Tiên. Ông Đô nói với đài VOA rằng việc Trung Quốc phân phối phẩm vật như vậy cho Bắc Triều Tiên vào thời điểm này trong năm hiếm khi xảy ra. Các bộ tộc ở miền Nam Yemen nói rằng một vụ không kích đã giết chết ít nhất 12 người, trong đó có nhiều thủ lĩnh của Al-Qaeda tại địa phương. Những người đứng đầu bộ tộc hôm nay nói rằng vụ không kích vào sáng sớm xảy ra tại thị trấn Lada thuộc tỉnh Abiyan, khoảng 200 km phía đông thành phố Taiz. Các tay súng có liên hệ với Al-Qaeda đang tìm cách chiếm nhiều nơi phía nam Yemen. Chưa có thông tin xác nhận ai đã thực hiện vụ không kích này, nhưng trong những lần trước đây là do Hoa Kỳ. một vụ không kích do máy bay không người lái của Mỹ thực hiện tại Yemen hồi tháng 9 năm ngoái, giết chết Anwar al-Awlaki, giáo sĩ Hồi giáo sinh đẻ tại Mỹ và là một nhân vật quan trọng của Al-Qaeda. Tòa Bạch Ốc cho biết rất thất vọng trước hành động của Ai Cập, ngăn không cho một số công dân Hoa Kỳ rời khỏi nước này. Một số người đã phải vào tị nạn tại Đại sứ quán Mỹ ở Cairo vì tình hình căng thẳng leo thang do cuộc điều tra của chính phủ nhắm vào các nhóm ủng hộ dân chủ được nước ngoài tài trợ. Hôm qua, các giới chức Hoa Kỳ nói rằng Washington đã thảo luận về tình hình này với giới hữu trách của quân đội Ai Cập và đã bày tỏ rõ ràng về mối quan ngại này. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, ông Jay Carney, nói với các phóng viên báo chí rằng các giới chức đang làm việc để giải quyết vấn đề càng nhanh càng tốt. Quyết định cho các cá nhân được trú ngụ tại Đại sứ quán được đưa ra sau khi xảy ra vụ đàn áp của Cairo nhắm vào các tổ chức phi chính phủ, trong đó có vài tổ chức được chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, với lệnh cấm di chuyển đối với ít nhất 6 người Mỹ và 4 người Âu Châu trong ban nhân viên. Trong số những người bị cấm có ông Sam Lahoud thuộc Học viện Cộng hòa Quốc tế tại Hoa Kỳ. Ông là con trai của Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Ray Lahoud. Hiện chưa rõ ông Lahoud đang ở trong Đại sứ quán Mỹ hay không, nhưng một cựu giới chức của tổ chức này được báo Washington Post trích thuật nói rằng các đồng nghiệp của ông chỉ tìm cách được sự bảo vệ ngoại giao khi họ sợ bị bắt. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Victoria Nuland, nói rằng các giới chức Hoa Kỳ không tin là bất cứ công dân Mỹ nào đang đứng trước nguy cơ bị bắt tại Ai Cập và chưa có người nào bị cáo buộc về tội phạm. Bà nói rõ là việc Đại sứ quán Mỹ để cho các cá nhân vào trú ngụ trong cơ sở của họ không vi phạm gì công lý của Ai Cập. Các giới chức Hoa Kỳ cho hay một phái đoàn quân sự của Ai Cập sẽ đến Washington trong tuần này để dự các cuộc đàm phán thường lệ, dự trù tập trung vào tình trạng bế tắc có liên quan đến các tổ chức phi chính phủ. Hoa Kỳ vừa đe dọa sẽ giữ lại 1,3 tỷ đô la viện trợ thường niên cho quân đội Ai Cập nếu quân đội không thực hiện các biện pháp hướng tới dân chủ, trong đó có việc tôn trọng các tổ chức phi chính phủ. Các nhà dự báo thời tiết nói rằng thời tiết lạnh giá trước mắt chưa thấy giảm bớt ở các nước Đông Âu, khu vực đã có ít nhất 36 người chết vì thời tiết kể từ thứ Bảy cho đến nay. Các nhà dự báo này nói rằng thời tiết bây giờ ở 30 độ âm có thể sẽ xuống thêm trong tuần này. Nhà chức trách tại Ukraine nói có 18 người chết cóng, đa số là người không nhà, trong lúc số người chết ở Ba Lan là 10 người. Hai nước Bulgaria và Romania cũng có người chết vì lạnh. Riêng tại Romania, tù nhân tại một trại giam đã bất chấp tuyết và nước đá, cùng nhau đi giải cứu cho cả 100 con chó hoang bị bỏ rơi trong một trại lưu giữ động vật. Thời tiết lạnh giá tạo một bất ngờ cho người dân Đông Âu. Những ngày trước đó, tại nhiều thành phố Đông Âu, trời rất mát giống như mùa xuân. Quay trở lại Trung Quốc thì các giới chức trong ngành công tố của Trung Quốc hôm nay đưa ra một bài thơ của một nhân vật bất đồng chính kiến lâu năm để buộc ông này vào tội xúi giục lật đổ nhà nước. Luật sư của ông Chu Ngu Phù nói rằng các công tố viên trong phiên tòa ở miền đông Trung Quốc đã trưng ra bài thơ đã đến lúc nội dung kêu gọi nhân dân đứng lên để đòi có thêm tự do. Bài thơ được phổ biến vào lúc có cao trào mùa xuân Ả Rập tại Bắc Phi và Trung Đông. America. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe và tham gia chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm. Trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz, Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.